Nhân ngư hãm lạc, chương 6, tệp tiệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giác cũng tham gia ATWL. Tôi không nên đồng ý với ba tôi đến kiểm tra kỳ thi này. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Bên kia đài chào cờ có một tiểu đội. Mặc đồng phục màu tím giống nhau. Trước ngực treo một tấm bảng tên đội hình vuông. Phong Tiêu Tiêu Hề. Bốn đội viên đều là tuyến linh để ý. Bố trí 3A1O, đội trưởng là Alpha cao gầy. Khiêu khích liếc mắt nhìn Bạch Sở Niên một cái. Tên đội các cậu là gì? Đợi lát nữa, vạn nhất gặp phải sẽ không đánh các cậu. Miễn cho ngày đầu tiên đã diệt phải đội các cậu rồi quá mất mặt. Bạch Sở Niên cười một tiếng. Tùy tiện đánh mà. Lục Ngôn tiến lên một bước ngăn Bạch Sở Niên ra sau lưng. Tài thỏ như muốn nổ tung. Các người thì hay lắm sao? Trước khi thi nói chuyện rác rưởi làm sụp đổ tâm tính người khác đều là cô nhi. Cậu có mấy mẹ cũng không đủ đưa. Các ngươi tên là Phong Tiêu Tiêu Hề đúng không? Tôi nhớ kỹ. Đừng cùng chúng ta phân đến một khu. Lão tử đợi các người đến đánh bại lão tử đây này. Bạch Sở Niên xoa đầu con thỏ lông xù. Lục ca, bớt giận. Đội trưởng Alpha đối diện hiển nhiên bị chọc giận. Vừa mới xắn tay áo lên đã bị đội viên Omega bên cạnh giữ lại. Đội trưởng, đi thôi. Thanh âm trong vắng lạnh lùng trấn tĩnh. Từ khi nào đến phiên cậu nói chuyện Tiêu Thuần? Alpha hất tay hắn ra. Vừa vặn bước xuống bậc thang. Xoay người rời đi. Thân hình Omega Linh Đề càng mảnh khảnh. Khí lực cũng nhỏ. Bị Alpha cao lớn đẩy một bước. Lảo đảo về phía sau hai bước. Bạch Sở Niên vươn tay đỡ lưng một chút. Cảm ơn. Linh Đề Omega nhẹ nhàng viết một tiếng cảm ơn. Nhấc ba lô đặt trên đài chào cờ xoay người đuổi theo đội ngũ của mình. Hắn đi rất nhanh, cũng thập phần linh hoạt, không giống loại yếu đuối biết kéo chân sau đội ngũ. Bạch Sở Niên phục hồi tinh thần lại, bốn phía tìm kiếm Rimbot một chút. Rimbot đã mặc đồng phục đội bó sát màu đen do Tất Lãm Tinh chuẩn bị. Cúi đầu nhìn thoáng qua cái đuôi đựng trong vali du lịch. Không có chỗ mặc quần cho nên đã ăn luôn quần. Sau đó đầu đuôi phóng điện điều khiển bánh xe của vali du lịch điện. Chạy đến trước máy tự phục vụ dẫn đầu đội ngũ hàng hiệu. Cửa lấy vé dưới máy tự phục vụ nhảy ra một thương hiệu IAC. Rimbot nhặt lên dán trước ngực. Bạch Sở Niên đi qua. Nhìn tên của đội mình. Tùy tiện đánh mà. Bạch Sở Niên. Đây là tên mà anh đặt. Rimbot chỉ vào thanh thoại trên màn hình. Vừa rồi khi hắn lĩnh bảng tên. Máy tự phục vụ yêu cầu nhập tên đội bằng giọng nói. Khi đó Bạch Sở Niên vừa vặn ở bên cạnh nói. Tùy tiện đánh mà. Hệ thống tự động nhận ra bốn từ đầu tiên. Lục Ngôn vừa mặc đồng phục vừa tới lĩnh hàng hiệu. Thuận miệng hỏi. Đội ngũ của chúng ta tên gì? Bạch Sở Niên nắm chặt huy hiệu tên nhóm giấu sau lưng. Địa điểm thi ATWL rộng lớn. Được chia thành 10 khu vực. Với số Hy Lạp từ 1 đến 10 làm dấu hiệu. Kiểm tra an ninh nhập cảnh cực kỳ nghiêm ngặt và rườm rà. Tất cả mọi người phải trải qua một hộp đen quét toàn bộ cơ thể. Để kiểm tra xem cơ thể có chứa kim loại vũ khí. Sau đó kiểm tra máu từng người một. Xác định rằng bạn không tiêm chất kích thích và thuốc cung cấp năng lượng tuyến thể mới được coi là hợp lệ tham gia thi đấu. Tiểu đội 4 người Bạch Sở Niên được phân ngẫu nhiên vào khu 10. Giám thị lần lượt đeo cho bọn họ một cặp kính áp tròng. Hướng dẫn 4 người lần lượt tiến vào ngăn nhỏ giống như buồng điện thoại độc lập. Bạch Sở Niên lại mở mắt ra phát giác mình đã ở trong một gian phòng ngủ xa lạ. Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ sàn gỗ dưới chân dẫm lên. Đích thật là xúc cảm bằng gỗ. Trong phòng ngủ có một gương rơi xuống đất. Bạch Sở Niên nhìn mình mặc đồng phục vũ trang màu đen trong gương. Lại nhìn hai tay mình. Đều không có gì khác thường. Hắn thử soi gương lấy kính áp tròng trong mắt ra. Trong nháy mắt tròng kính lộ ra. Tất cả mọi thứ chung quanh đều khôi phục nguyên trạng. Vẫn là phòng thi nhỏ và nhân viên vừa rồi dẫn bọn họ vào. Đột nhiên, phòng mình sáng đèn đỏ cảnh báo chói tai gọi giám thị tới. Giám thị không kiên nhẫn lấy ra một mảnh kính áp tròng mới đeo cho Bạch Sở Niên. hơn nữa còn nghiêm túc cảnh cáo Bạch Sở Niên tái phạm một lần liền bị xử lý làm rối loạn trật tự phòng thi. Bạch Sở Niên đeo kính lại rồi một lần nữa trở lại phòng ngủ vừa nhìn thấy. Ái chà, Bạch Sở Niên sửng sốt một chút, nhìn hai tay mình, nắm chặt tay, cảm ứng vật lý VR vô hình. Kỳ thi bây giờ đều tiên tiến như vậy sao? Hắn cố gắng đi vài bước, từ phòng ngủ đi ra ban công, sau đó từ ban công đi đến phòng khách, ngồi trên ghế sofa mềm mại và sàn nhà lạnh lẽo, không khác gì thế giới thực. Cẩn thận soi gương, phát hiện đội phục màu đen trên người không chỉ treo một tấm thẻ Agri in tên đội. Tùy tiện đánh, bên hông có thêm một cái đai lưng có 10 rãnh kim loại. Trước ngực còn khảm một ống cao su dài 20 cm. Bên trong ống đầy chất lỏng màu đỏ. Bạch Sở Niên mở cửa sổ nhìn bốn phía. Mình đang ở trong một tòa tiểu khu dân cư bình thường. Chung quanh đều là khu dân cư có vẻ ngoài giống nhau. Có nữ nhân ở ban công phơi quần áo. Dưới lầu còn có lão thái thái dắt chó đi dạo đang đứng cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Xem ra kỳ thi này không chỉ mô phỏng chiến trường, còn hoàn toàn sao chép tình huống thế giới thực. Phỏng chừng thương tổn đến những người bình thường này còn có thể trừ điểm. Hơi thú vị, Bạch Sở Niên không tùy tiện đi ra khỏi phòng, mà ở các góc cẩn thận tìm kiếm một phen. Ở trong ngăn kéo tủ tivi tìm được một tấm bản đồ cùng một cái nút hình tròn linh kiện nhỏ. Xin chào thí sinh. Đột nhiên phát sóng âm thanh điện tử khiến Bạch Sở Niên hoảng sợ. Ngửa đầu nhìn âm thanh trên trần nhà. Chào mừng bạn đến tham gia kỳ thi cấp độ chiến đấu nhóm cao cấp. Dưới đây phát sóng các quy tắc kiểm tra. Bản đồ lần này cậu chọn ra là thành phố, thời gian thi là 48 giờ. Trong kỳ thi xin đừng tháo kính mô phỏng xuống, nếu không sẽ tính là bỏ thi. Giải chất lỏng màu đỏ trước ngực thí sinh là giải máu mô phỏng. Khi bị đánh sẽ do hệ thống tính toán thương tổn. Khi lượng máu trống rỗng thí sinh lập tức bị đào thải. Trong hộp đạn dược sẽ đặt kim tiêm phục hồi, tránh thí sinh có khả năng khôi phục khả năng phân hóa ác ý đánh tiêu hao chiến tranh ảnh hưởng đến tính công bằng thi cử. Để tránh thí sinh tiêu cực né chiến, thắt lưng thí sinh đều được trang bị một giải bom. Cứ cách một giờ tự động tháo ra một thiết bị cản nổ. Thiết bị cản nổ toàn bộ cởi ra sau lưng tự nổ. Thí sinh lúc này sẽ bị đào thải. Mỗi thí sinh cần hoàn thành 3 nhiệm vụ ngẫu nhiên. Khi quyết toán thành tích, thành công sống sót sau 48 giờ. Thành tích được đánh giá là 3 sao. Tiểu đội 4 người cuối cùng chỉ cần có một người sống sót thì coi là toàn đội sống sót. Trên cơ sở đó mỗi khi cá nhân hoàn thành thành công một nhiệm vụ thì xếp hạng cá nhân cộng thêm 1 sao. Khi đội hình đầy đủ sống sót, tất cả đội viên xếp hạng cộng thêm 1 sao. Mỗi lần đánh bại 10 thí sinh đối thủ, thành tích cộng thêm 1 sao. Bạch Sở Niên vừa nghe vừa tính toán. Sống đến cuối cùng có thể đạt được 3 sao. Hoàn thành 3 nhiệm vụ được 3 sao. Toàn đội đều còn sống lại thêm 1 sao. Nói cách khác kỳ thi này dưới tình huống hoàn toàn không đánh người khác, thành tích cao nhất là 7 sao. Theo ý tứ của chú Cẩm, không thể quá nổi bật, lại phải lấy thành tích tốt, cho nên để cho con thỏ nhỏ kia lấy 5 hoặc 6 sao là được. Trong phòng thí sinh có một tờ giấy nhiệm vụ, mặt sau của sách nhiệm vụ là bản đồ thành phố, trên bản đồ có đánh dấu vị trí hộp đạn cố định. Trong hộp đạn ngẫu nhiên đặt súng ống, vũ khí cận chiến, kim phục hồi, thiết bị chống nổ và các vật tư khác. Trong phòng thí sinh có một thiết bị chống nổ. Xin vui lòng tìm và lắp đặt trong rãnh thắt lưng trong vòng 10 phút. Nếu không sẽ trực tiếp tự bạo đào thải. Kỳ thi bắt đầu. Bạch Sở Niên vuốt nút kim loại hình tròn trong tay, ấn vào trong rãnh thắt lưng. Thắt lưng sáng lên một chút, cho thấy thời gian đếm ngược nổ tung 1 giờ. Chậc, làm cho tôi còn rất khẩn trương. Bạch Sở Niên xoa xoa tay. Nội dung thi này nghe có chút khó. Phải mau chóng tìm được đồng đội. Muộn hơn nữa phỏng chừng sẽ chết sạch. Hắn không đi cửa, một cước đá văng lan can chống trộm cửa sổ. Hai tay siết chặt mép khung cửa sổ, chỉ dựa vào lực lượng cánh tay trèo lên lều che mưa. Trèo lên ống dẫn lưu thoát nước nhanh chóng leo lên nóc nhà. đem cả tòa thành thị nhìn không sót một chút nào. Quả nhiên khoảng cách với đội viên cũng không xa. Bạch Sở Niên nhìn xuống chung quanh, rất nhanh đã tìm được Grimbot. Rất rõ ràng khi phát sóng quy tắc thi, Grimbot căn bản không nghe. Lúc này đang nằm sấp trong hồ nước đài phun nước dùng đuôi quét nước chơi. Bạch Sở Niên sắc bén bắt được bóng đen lóe lên bên ngoài bồn hoa. Hai alpha mặc đồng phục đội màu đỏ đeo bảng tên đội ngũ. Tử hình phạm, mỗi người cầm một thanh chủy thủ chiến thuật. Chậm rãi tiếp cận Grimbot. Ý đồ đánh lén rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều muốn đầu người. Chủy thủ hàn quang chợt hiện ra. Hai alpha phối hợp ăn ý, đồng thời từ phương hướng trái phải giáp công Grimbot. Một người công kích dưới bụng Grimbot, người còn lại trực tiếp sau lưng khóa yết hầu một đao mất mạng. Nước có thể truyền đi chấn động trên mặt đất. Grimbot nhận thấy nguy hiểm tới gần. Bản năng thúc đẩy trong nháy mắt nhảy ra khỏi mặt nước. Đuôi cá màu lam trong suốt nhất thời tích đầy điện quang. Nhân ngư. Grimbot từ trên cao lao xuống đất. Một tay giữ chặt xương quai xanh của Alpha. Ngón tay dài nhỏ nằm vào trong máu thịt Alpha. Lợi dụng quán tính đem thân thể của mình hướng không trung rung động. Cánh tay mảnh khảnh từ sau lưng trực tiếp siết chặt xương cổ Alpha. Lượng máu trước ngực người nọ lập tức trống rỗng. Grimbot thuận tay đoạt lấy chủy thủ chiến thuật trong tay thi thể. Đuôi dài quấn quanh cổ Alpha sau lưng. Dùng sức vung lên trời. Alpha kêu thảm thiết bị ném lên trời cao. Lúc rơi xuống không hề có lực hoàn thủ. Bị chủy thủ của Grimbot dễ dàng xuyên thủng qua hậu tâm. Lượng máu đồng thời trống rỗng đến không. Grimbot đem tóc vàng đẩy ra sau tai. Từ trên thi thể rút ra chủy thủ chiến thuật máu tươi đầm đìa. Ở trong tay ném một cái. Số điện tử trước ngực của bộ đồ chiến đấu bó sát màu đen nhảy từ 0, thành, 2, loa phát thanh trên bầu trời thành phố ngay lập tức phát sóng. Tùy tiện đánh, Grimbot đã đánh bại, phạm tội tử hình, Trịnh Cưu. Tùy tiện đánh, Grimbot đánh bại, phạm tội tử hình, Mạc Phi, Cách Trương.